Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời lão gia tử đều không hảo đi xem Trần lão sắc mặt. Chống quải trượng vận may phát run. Chấm, đi đem nàng cho ta kêu lên tới. Quá kỳ cục, lão gia tử làm kim chản đi tìm thời cúc. Làm cúc nhi trước đem người từ đại lý tự bảo ra tới. Người là Trần lão mang lại đây đuổi quỷ. Nhưng không tốt ở hắn nơi này xảy ra chuyện. Trần lão vỗ về ngực. Lão thời A, bạch phù đạo nhân bắt quỷ nhưng lợi hại đâu. Theo lý thuyết nàng mỗi làm một hồi pháp sự đều phải 50 lượng bạc. Ta đây là xem ở hai ta quan hệ thượng. Một cái tiền tự cũng chưa đề. Người này thanh nhi như thế nào có thể trực tiếp động thủ đem đạo nhân đánh đâu. 50 lượng bạc một lần. Là thật không ít A. Xem ra là thật sự linh nghiệm. Bằng không Trần lão như thế nào như vậy bỏ được tiêu tiền. Là nàng không hiểu chuyện. Thời lão gia tử ngồi ở Trần lão bên cạnh. Thấu đầu nói với hắn. Thời thanh dám dẹp đường người. Ít nhất thuyết minh trên người nàng không có dơ đồ vật. Bằng không nàng nơi nào là đạo nhân đối thủ. Như vậy vừa nói cũng là. Bạch phù đạo nhân bắt quỷ có thể. Nhưng bắt người không được. Vậy ngươi nói nàng cùng thay đổi cá nhân dường như. Trần lão nhìn về phía lão gia tử. Nhà ngươi thời thanh ta trước kia chính là gặp qua. Tuy nói không bằng chúng ta thục nhi. Nhưng cũng còn tính thành thật. Ngài nhưng đừng nói nữa. Lão gia tử liên tục xua tay. Ta xem nàng là bị người từ hôn sau cảm thấy mất mặt được thất tâm phong. Lúc này mới cùng ta giả thần giả quỷ không quan tâm la lối khóc lóc làm can. Nếu là người không phải quỷ. Lão gia tử trong lòng cũng sẽ không sợ. Lão gia tử chờ thời thanh lại đây trong khoảng thời gian này, đứt quãng lại tới nữa vài vị lão đồng bọn. Đại gia ngồi ở cùng nhau uống trà, bưng lên chén trà tất không thể miễn lại đề một lần. Lão thời, ngài như thế nào đổi chung trà? Này nhan sắc nhưng không tươi mới a. Thời lão gia tử hiện tại nửa điểm đều không nghĩ thấy tươi mới nhan sắc. Đại gia tụ ở bên nhau. Không tránh khỏi liêu khởi nhà mình có tiền đồ vãn bối. Lại cho nhau khen tặng một phen. Nhắc tới thời gia, vậy không thể không nói gần nhất. Danh dương kinh thành, từ hôn sự kiện, phàm là đổi thành khác nam tử từ hôn. Mọi người đều muốn trấn an nhà gái khẳng định có thể tìm được càng tốt. Tất cả đều là nam tử tưởng Phàn Kim Chi không an phận. Nhưng đến phiên thời thanh. Mấy người ăn ý cho rằng tất cả đều là thời thanh sai. Nàng quá chất phác thành thật. Lúc này mới không thảo trưởng hoàng tử thích. Chính là. Lại nói nàng cũng bất quá chung cái thám hoa. Thẩm gia công tử tài văn chương chính là danh mãn kinh thành. Nơi nào nhìn chúng cái này. Chủ yếu vẫn là nàng cha xuất thân không cao không có gì bối cảnh. Cùng hắn ở chung một phòng thẩm gia công tử đều cảm thấy không mặt mũi. Thời thanh lại đây thời điểm liền nghe mấy người ở đối nàng soi mói. Díu dít như là chợ bán thức ăn vịt. Thanh nhi, bạch phù đạo nhân nơi nào trêu chọc ngươi. Ngươi thế nhưng đem người hành hung một đốn vặn đưa đi đại lý tự. Trần lão trước hết thấy thời thanh. Đứng lên chất vấn nàng. Thời thanh làm mật hợp cho chính mình dọn cái ghế dựa lại đây. Nga, nàng chính miệng thừa nhận gạt người. Loại này kẻ lừa đảo nên nghiêm trị. Đó là Trần lão khách nhân. Lão gia tử trầm giọng nói. Mau đi đem người thả. Người trước hắn liền ái bãi trưởng bối cái giá. Trước kia không thiếu làm lý thị đỉnh đại gia bắt bẻ cho bọn hắn châm trà. Thời thanh nghe không thấy giống nhau. Tùy tiện ngồi ở ghế trên. Ngài làm ta phóng ta liền phóng. Ta đây nhiều thật mất mặt. First blood, người khác không có trưởng bối dạng. Cũng đừng quái nàng không làm hảo vãn bối. Ngươi như thế nào cùng ngươi ông ngoại nói chuyện đâu. Có người mở miệng, nhíu mày liếc thời thanh. Mãn nhà ở đều là trưởng bối của ngươi. Ngươi đi vào lúc sau một không hành lễ nhị không hỏi chờ người. Nhưng thật ra chính mình trước tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Thời gia gia giáo đều là như vậy dạy ngươi sao? Thời thanh cười, lễ phép hỏi, ngài họ thời sao? Đối phương họ Trương, nếu ngài không họ thời, ta đây thời gia giáo dưỡng như thế nào quan ngài chuyện gì? Thời Thanh Sửa ngồi vì ngồi xổm, hai chân đạp lên ghế trên. Hại, ta ở ta chính mình trong nhà tưởng ngồi liền ngồi, tưởng ngồi xổm liền ngồi xổm. Đây là ta tự do người khác quản. Không, đáp Bồ Kiêu. Tuy rằng chúng ta không họ thời, nhưng chúng ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi. Liền nói ngươi một câu đều không được. Trần lão hỏi lại, ngài lấy chính mình đương ra ra. Ta nhưng không thừa nhận ta là cháu gái. Thời Thanh đôi mắt ở trong phòng quét một vòng. Trọng điểm dừng ở vừa rồi nói nàng kia mấy người trên người. Ta cũng không biết làm trưởng bối còn có thể tại sau lưng nhai vãn bối lưỡi căn. Trương lão một phách cái bàn. Cha ngươi không niệm quá thư còn không cho người ta nói. Thời Thanh từ ghế trên nhảy xuống. Sợ tới mức Trương lão một giật mình. Mật hợp nhanh nhẹn cho nàng sát ghế dựa lau khô. Thời Thanh một lần nữa ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo. Cha ta dựa mặt ăn cơm. Lớn lên đẹp là được. Uổng có bề ngoài. Không hề nội hàm. Trương lão lãnh a một tiếng. Ta đây cha là so ra kém ngài. Ngài không chỉ có không có bề ngoài. Ngài còn không có hàm dưỡng. Uống nhà người khác trà, ăn nhà người khác điểm tâm. Mắng nhà người khác cha con. Ai còn có thể so sánh ngài có nội hàm đâu. Thời Thanh chuyện vừa truyền. Bất quá ngài cũng có tốt địa phương. Trương lão vốn dĩ mặt liền trường. Lúc này hoàn toàn trầm hạ tới có vẻ càng dài. Hắn lấy dư quang nhìn Thời Thanh. Như là cực kỳ khinh thường cho nàng con mắt. Muốn hắn nói Thời Thanh chịu bổn không xứng thi đậu thám hoa. Nàng như vậy nên thi rớt vĩnh viễn đều khảo không trúng. Trời cao không có mắt. Loại này mặt hàng đều có thể cao chung một giáp. Cố tình hắn cháu gái bảng thượng vô danh. Hiện tại Thời Thanh chính là khen hắn khen ra cái hoa tới cũng chưa dùng. Ta nào dám chịu Thời thám hoa khen. Quả thực chiết sát ta. Hắn âm dương quái khí. Này cần thiết đến khen. Thời Thanh đôi tay vỗ tay. Một bộ, ta cần thiết hảo hảo khen ngươi. Đứng đắn biểu tình. Ngài hảo liền hảo tại ra mặt quá hậu. Tự mình cảm giác còn tốt đẹp. Liền cùng ngài kia thi rớt sau mắng bảng đơn bất công cháu gái giống nhau. Không hổ là thân. Chipper kêu. Ngươi, Trương lão bị chọc trúng đau chân. Trực tiếp đứng lên phải đi. Thời Thanh chậm gì gì nói. Ngài xem ngài, như thế nào khai không dậy nổi vui đùa đâu. Ngài nói ta thời điểm ta cũng không phất tay áo đi ra ngoài a, hơn nữa ta đây đều là giáp mặt nói. Nhưng không giống nào đó người đều là sau lưng giảng. Ta thắng ở bằng phẳng. Trương lão nếu là đi nói liền ngồi thật chính mình không đủ bằng phẳng. Trong lúc nhất thời đi cũng không được. Không đi cũng không được. Chúng ta nhưng thật ra không biết Thời Thanh tài ăn nói như vậy hảo. Tốt như vậy tài ăn nói như thế nào không thi đậu trạng nguyên còn bị từ hôn đâu. Trần lão bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Nhà ta Thục Nhi cùng ngươi liền bất đồng. Không chỉ có là trạng nguyên. Còn thâm chịu bọn nam tử thích. Thường Thục, thư trung nữ chủ. Ta đích nữ không cùng thứ nữ so. Thời Thanh pháo hôi liền pháo hôi ở nàng xuyên quyển sách này thư tên là Thư Nữ Nghịch Tập Ký. Rớt giá trị con người. Quadra kêu. Lại ưu tú cũng không thay đổi được xuất thân. Thứ nữ chính là thứ nữ. Trần lão bưng trà tay đều ở run. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể chứng minh Thời Thanh không phải quỷ không hại người. Nàng chính là đơn thuần làm giận. Một phòng người bị nàng này há mồm đắc tội biến. Thời Thanh cảm thấy nàng tương lai bất tử đều rất khó xong việc. Toàn quái này há mồm. Như thế nào liền lớn lên như vậy thảo hỉ lại hả giận đâu. Hôm nay việc này, vãn bối cũng có sai. Thời Thanh đứng lên, chiều các vị hành lễ. Tuy rằng cha ta không văn hóa ta lại quá chất phác. Nhưng ta cùng cha ta từ trước đến nay rộng lượng lại đẹp. Tuyệt đối sẽ không người xấu xí nhiều tác quái. Ta nói lời này các vị ngàn vạn đừng với hào nhập tòa a. Chính mình xấu chính mình trong lòng biết là được. Về sau thấy cha ta cũng đừng nhảy ra tú. Quá mất mặt xấu hổ. Lâu, Thời lão gia tử sắc mặt đã không thể nhìn. Hắn nắm chặt quải trượng. Thời Thanh, người đi ra ngoài đi. Nhưng thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Nhìn ông ngoại ngài nói. Ta tới cũng tới rồi. Như thế nào có thể liền như vậy đi đâu. Thời Thanh cười. giơ tay vỗ tay, ý bảo Dạ Hợp đem nàng chuẩn bị đồ vật lấy ra tới. Ta biết hôm nay các vị gia gia bá bá đều ở, liền vì các ngươi cố ý tập luyện một cái tiết mục. Mọi người mí mắt chủ động, trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Thời Thanh còn có thể nghẹn ra cái gì hảo thí. Thẳng đến Dạ Hợp tiến vào, đôi tay phủng một phen, kèn Sona, Penta Kiu, Thời Thanh lấy lại đây. Vãn bối bất tài, cho các ngươi biểu diễn cái sở trường khúc mục khóc bảy quan. Ây, nàng kèn Sona thổi chính là thật sự hảo. Nếu không phải chết người là chính mình, nàng đều tưởng cho chính mình ở lễ truy điệu thượng thổi một khúc. Trước kia trong viện có người không có, đều là nàng thổi kèn Sona đem vong linh tiễn đi. Nghe qua đều nói tốt, nề hà này vài vị cảm thấy kèn Sona không may mắn. Đặc biệt là Thời Thanh thổi, càng không may mắn, mới nghe cái mở đầu liền đều chịu đựng không nổi đứng dậy đi rồi. Bọn họ không ở, chờ lát nữa ăn cơm thời điểm có thể ngừng nghỉ rất nhiều. Đám người đi xong, không cần lão gia tử đuổi, Thời Thanh chính mình liền cầm kèn Sona rời đi. Sự phất y đi, nửa khắc không nhiều lắm lưu. Nàng chân trước rời đi, kim chản sau lưng trở về. Lão gia tử nằm ở giường nệm thượng, hận không thể đấm ngực dừng chân. Làm bậy à, thời gia như thế nào liền ra như vậy cái hỗn trướng đồ vật. Nhìn thấy kim chản lại đây, lão gia tử thò người ra hỏi, người bảo ra tới sao? Không có, kim chản lắc đầu, đại nhân làm ta cầm eo bài đi đại lý tự hỏi. Tiểu chủ tử đưa đi cái kia bạch phù đạo nhân thật là kẻ lừa đảo. Nàng căn bản là không gọi bạch phù, đó chính là nàng giả danh. Nàng thậm chí liền mặt đều là giả, tất cả đều là dịch dung sau bộ dáng. Này, lão gia tử hơi hơi kinh sợ, cái này kết cục hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Kia kẻ lừa đảo lừa rất nhiều người tiền, bởi vì nàng kia tay dầu chiên tiểu quỷ trên người còn bối điều mạng người. Địa phương quan phủ vẫn luôn ở truy nã nàng, nhưng thật ra không nghĩ tới người tới chúng ta kinh thành vẫn luôn tránh ở Trần gia. Lão thái gia, chúng ta này cũng coi như là giúp Trần lão gia tử ngăn tổn hại bảo mệnh. Không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại coi như là chuyện tốt. Lão gia tử tưởng lại không phải cái này. Bạch phù là giả, cho nên mới trị không được Thời Thanh. Hắn bị kim chản đỡ ngồi dậy. Buổi chiều các ngươi tùy ta tự mình đi tranh rượu âm sơn. Thỉnh nương nương ban đạo phù giấy. Lão gia tử sắc mặt nghiêm túc. Nhớ kỹ, việc này ai cũng không cần nói cho. Bao gồm Cúc Nhi. Đúng vậy, công đạo xong sự tình. Hắn lại chậm rãi nằm xuống. Phiền chán xua xua tay. Nói cho Lý Thị, liền nói ta thân thể khó chịu. Hắn bãi yến ta liền không đi. Hắn là thật sự không nghĩ lại nhìn thấy kia cha con hai. Đen đủi, Lý Thị càng là không nghĩ thấy hắn. Biết lão gia tử giữa trưa không ra tịch. Lý Thị kinh hỉ suýt nữa trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Ý thức được như vậy không ổn. Hắn vội vàng liễm hạ cao hứng kích động thần sắc. Giả mô giả dạng quan tâm vài câu. Quay đầu khiến cho người đem lão gia tử vị trí cho hắn triệt rớt. Thanh Nhi, ngươi đi xem ngươi nương trở về không có. Lý Thị bận rộn trong ngoài. Một khuôn mặt đều nhiễm nhiệt ý, đôi mắt cười khanh khách. Nhìn phá lệ tinh thần. Thời Thanh ngoan ngoãn ứng thanh. Hảo, ở Lý Thị trong viện. Thời Thanh đừng nói ngồi xổm ghế trên. Nàng chính là liền chân đều không kiều. Thời Thanh mang theo mật hợp đi ra ngoài. Nghênh diện xa xa gặp gỡ một đôi phụ tử. Hình như là Vân gia chủ quân cùng Vân tiểu công tử. Vân gia chủ quân hơi béo, mượt mà mặt bàn, hơi hơi nghiêng đầu chiều sau như là ở răn dậy chút cái gì. Vân tiểu công tử lụa mỏng che mặt, an tĩnh đi theo mặt sau. Thời Thanh dừng lại bước chân, càng xem càng cảm thấy Vân tiểu công tử thân ảnh ấy có điểm quen mắt. Tiểu Thời đại nhân, Vân gia chủ không nghĩ tới sẽ đụng phải Thời Thanh, vội thay tươi cười hành lễ. Đồng thời sau này đưa mắt ra hiệu, Thời Thanh đi phía trước đi hai bước đứng ở Vân chấp trước mặt. Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem, trong viện thanh phong đúng lúc khởi. Phong mang phất khởi Vân chấp màu xanh nhạt vạt áo cùng trên mặt lụa mỏng. Cách đó không xa cây lê chi đầu bông tuyết rơi xuống. Cánh hoa xoay quanh bay tới. Vừa lúc điểm xuyết ở hắn lông quạ đen nhánh tóc dài thượng. Vân chấp dương mắt đối thượng thời thanh cặp kia thâm tình chuyên chú mắt đào hoa. Mạc danh có chút khẩn trương. Thời thanh hôm nay xuyên nhan sắc tương đối phấn. Trên eo phấn bạch sắc giải lụa di động. Theo gió câu kết làm bậy quấn lấy vân chấp cổ động ống tay áo. Cọ quá hắn rũ xuống tới trắng nõn thủ đoạn. Hơi ngứa, nàng sinh minh diễm điệt lệ. Một đôi cánh hoa giống như cười chế nhạo đôi mắt mông lung ẩn tình. Chuyên chú xem người thời điểm thế nhưng như là có được tất cả thâm tình tình yêu. Vân chấp trước kia liền không ra quá môn. Chưa thấy qua mẫu thân A tỷ cùng nha đầu bên ngoài nữ nhân. Lần đầu bị thời thanh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem. Bạch ngọc vành tai ngăn không được hơi hơi phiếm hồng. Thẳng đến đối phương duỗi tay muốn đi dắt hắn khăn che mặt. Thời thanh thật sự là cảm thấy người này rất quen thuộc. Tựa hồ ở đâu gặp qua. Nhìn thấy cánh hoa thổi tới. Theo bản năng duỗi tay đi tiếp thổi đến trên mặt hắn hoa lê. Nàng giơ tay. Vân chấp trong lòng nhảy dựng. Sợ thời thanh nhận ra chính mình đương trường hối hôn. Dưới tình thế cấp bách giơ tay chiều nàng mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một chút. Tác giả có lời muốn nói. Vân thiếu hiệp, nữ lưu, lưu manh. Các bảo bối sinh nhật chúc phúc ta đều thu được. Hảo vui vẻ a. Sau khi lớn lên đã lâu không có được quá chính mình sinh nhật ta chính mình hốt hoảng đều mau đã quên. Vì các ngươi ta ngày mai nhất định đi mua ly trà sữa chúc mừng chính mình lại làm bạn các ngươi một năm. Đối, ngày mai sinh nhật vịt. Giống như rất nhiều năm không phát quá bao lì xì. Này Trương nhắn lại, ngày mai đổi mới sau thống nhất phát cái tiểu bao lì xì. Tuy rằng không nhiều lắm, coi như phân một ngụm ta mua trà sữa. Lại lớn lên một tuổi bổ hứa làm bậy vĩnh viễn ở Tấn Giang ái các ngươi. Khom lưng, cảm tạ ở 2021-10-18-19-2:30. 2021-10-19-19-48-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Than nướng móng heo một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ô ô Lộc Minh. Tình A Tình. 19. Ngô Ái đến tư. Giang Đình Đình Đình một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vô hạn 1710 bình. Madame. Manfoy 5 bình. Một viên hôi đồ ăn 3 bình. Gigi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.